Chương 630, chức năng mới của hệ thống. Gã là cơ một càng cầu toàn đạt, hoàn toàn đem tỷ dạn sứ giả đánh cho tan thành mây khói sau, vẫn thở ra một hơi thật dài, đem đan chéo hai tay để xuống. Thăng cấp sau ngân hà tinh bạo quả thực cực kỳ cường hãn, nhưng là theo lực tàn phá tăng lên. Đối với năng lượng điều khiển độ khó cũng tăng lên, mới vừa rồi ẩn cũng là dùng hết khí lực toàn thân, lúc này mới đem năng lượng của ngân hà tinh bạo đều tập trung ở trên người tỷ dạn, không có tiết ra ngoài. Ai nhìn tới khả năng chỉ có chờ ta đem giác quan thứ 7 thăng cấp đến cao cấp, mới có thể hoàn toàn trưởng khống lấy ngân hà tinh bạo. Lại nói cái này thật không hổ là mạnh nhất thánh đấu sĩ tuyệt. Chiêu khống chế độ khó chỉ sợ cũng là khó khăn nhất. Tại lúc suy tư chỉ chốc lát sau, vừa lần nữa lại đem ánh mắt rời đến trên người vua người lùn nảy chi. Nhìn thấy cái này một chiêu liền đem tỷ dạn sứ giả đánh không còn ác người nhìn lấy chính mình, đã tê liệt ngã xuống đất vua người lùn trên trán mồ hôi lạnh lạnh rung, ngay cả lời đều nói không ra miệng tới rồi. Đến bây giờ, hắn mới lý giải, tại sao hệ là thân là con gái của Odin, thần vương của tiên cung, lại vẫn cam tâm tình nguyện kêu tên nhân loại này trước mắt làm chủ nhân. Do dự mấy giây sau, Ê chỉ há miệng ra, một mặt há mị nói, chủ chờ một chút. Các loại không đợi hắn nói xong, vẫn lập tức mở miệng ngăn cản hắn. Đùa giỡn, đẹp đẽ mờ mờ kêu mình chủ nhân là rất thoải mái. Người cái này thân cao chừng mấy mét người lùn như vậy đều, chỉ sẽ để cho người cảm thấy ác tâm có được hay không. Cao mày, vẫn hướng về phía Ê chỉ nói, liền kêu ta vẫn đại nhân là được. Sợ tòm bờ giả cờ đó đây phải vẫn đại nhân. Chúng ta lập tức liền bắt đầu cuối cùng một đạo thứ tự làm việc. Chỉ huy còn sống người lùn, liều mạng bắt đầu làm việc. Đùa giỡn, tên nhân loại này trước mắt nhưng là có thể thoáng cái liền đem tan vỡ tinh cầu trở về hình dáng ban đầu đấy. Nếu như làm cho hắn tức giận, tuy biết hắn có thể hay không lại đánh búng tay đem tinh cầu nổ. Nhìn lấy các người lùn cố gắng chế tạo binh khí, vẫn thấy đến có chút buồn chán, dứt khoát nhắm mắt lại, đem suy nghĩ chìm vào trong quần. Vừa vào bầy, hắn liền phát hiện đã lâu không gặp vợ ghệ tạ tại phát biểu. Vợ ghệ tạ, ha ha ha, cái kia cái gì kinh cột thật là một cái thằng hề. A Châu bỏ hò hét chạy đến địa cầu đến tìm ta trả thù, không biết hắn là làm sao biết ta trên địa cầu. Kết quả hoàn toàn chính là tới đưa đầu người. AOVG thằng hề điên cuồng. A xin ngươi không nên tùy tiện làm nhục thằng hề ngu ngốc, là tuyệt đối không có biện pháp trở thành một ưu tú thằng hề đấy. Cho nên ngươi nói cái tên kia không phải là thằng hề, chẳng qua là một đứa ngốc mà thôi. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, nha thằng hề. Ngươi cũng không cần để ý như vậy rồi, vợ ghệ tạ thường xuyên lặn. Nói không chừng hắn căn bản cũng không biết ngươi vào bầy AZ Queen, kinh cột chính là bố giả phở ý hệ giả. Sao nói như vậy, vợ ghệ tạ ngươi cũng nhìn thấy con của ngươi chuột rồi hả? Vợ ghệ tạ, gặp được, bất quá hắn bộ dáng kia nhìn lấy rất mềm yếu, xem ra con trai của cả cả ruột không có dạy hắn món đồ gì ra hồn. Nữ vương tổ kỳ hoa đài, à, nói như vậy, cách sự kiện xẻo game đã không lâu. A lại nói, vợ ghệ ta ngươi bây giờ đột phá tới suốt tơ xài giản 2 rồi sao? Vợ ghệ ta, ách cái này hả, còn kém một tí kẹo như thế. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, này này, ngươi có được hay không à? Nếu là thực lực của ngươi không cách nào đột phá, nói không chừng chỉ có thể giống như trong phó bản, bị số 18 loại nữ nhân kia cho trong nháy mắt giết ra. Vợ ghệ ta, dài dòng ta đương nhiên biết rồi, đáng ghét ta hiện tại nhưng là ngày ngày đều ở tại bùn mạ cho ta làm siêu cấp trong trọng lực thất huấn luyện. A nếu không phải là vận khí ta không tốt luôn là rút ra không tới thẻ thăng cấp năng lực mà nói, bở là sạt phóc hẻo, vân vân ngươi. Tại sao nhất định muốn tại trong trọng lực thất huấn luyện? Cái kia trong một cái thần điện không phải là có một cái tinh thần cùng thời gian nhà ở sao? Ở đó một ngày liền tương đương với một năm. A vở ghệ ta, a a a a, đáng chết, a ta làm sao đem chuyện này quên, a ta thật là đầu góc mê mội. A Thiên Khải Vương Lương Băng, đây là cái gì chiến đấu dân tộc? A căn bản chính là đơn tế bào dân tộc sao? Âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên, bởi vì quần viên số lượng gia tăng, bản hệ thống chính là đời ra phong tu luyện chức năng, tất cả quần viên đều có thể thông qua bỏ ra điểm tích lũy tới giảm bớt tốc độ thời gian trôi qua trong phòng tu luyện, chậm nhất có thể đạt tới 1000:1, 1000:1. Vừa nghe nói như vậy, các quần viên đều rất khiếp sợ. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta đi đây không phải là bên trong 3 năm, bên ngoài 1 ngày sao? Nữ vương tổ kỳ hoa đại, nếu như là tâm lý yếu ớt một chút, phòng chứng rất nhanh liền sẽ tinh thần hỏng mất đi, cho nên bản hệ thống cũng không đề cử đơn độc tiến vào. Tốt nhất là muốn cùng như nở dê người kha cờ kết thành đồng bạn ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ha ha ha, bản giáo chủ tại Lư Sơn Độc từ tu hành thời gian có thế muốn xa xa không chỉ 3 năm a, bất quá thiếu hụt đối thủ cũng là rất vô vị, có. Không người nào nguyện ý cùng ta cùng nhau đi vào tu hành siêu S nữ vương, ha ha ha, ta mới vừa thu được Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ Trọm Sao Thủy Bình truyền thừa, vừa vặn có thể thông qua tu luyện tới vững chắc một cái nữ vương tổ kỳ hoa đại. A a a, ẹ tịt, ngươi cũng không giống như là giáo chủ như vậy trường sinh bất lao a, sơ ý một chút, liền sẽ già đi 3 năm a siêu S nữ vương, hắc hắc, lần trước ta thăng cấp mạ hạ bạt mở à sau, nhiều hơn một cái chức năng mới, chính là bản thân thời gian ngừng lại. Hiện tại ta đây, đã vĩnh viễn sẽ không trở nên già rồi tìm bờ lại sạt vóc hẹo, cái gì cái này thật là quá làm người ta hâm mộ, ta cũng thật sự muốn vĩnh bảo thanh xuân a. Nhìn đến đây, vẩn chợt nghe tiếng kêu của ấy chi, liền rời khỏi bầy. N. Vẩn đại nhân, chúng ta đã đem sở tòm bờ giả cờ làm xong, vừa mở mắt, vẩn liền phát hiện ấy chỉ cung kính dùng hai tay dâng lên một cái lươi búa lớn, đưa đến trước mặt của hắn. Đại nhân, cây dịu này cán dịu là dùng thân cây cây thế giới của tiên cung chế thành, tuyệt đối vững chắc, dùng bền ấy chỉ nói được nửa câu. Đồng nhiên cả người đều cứng ngắc ở rồi, ánh mắt của hắn thẳng tắp trợn mắt nhìn bầu trời, phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Được gã là cơ xuẩn cũng gần như cùng lúc đó ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong bầu trời xuất hiện một cái hơn 1000m cao người khổng lồ màu tím. Người khổng lồ nổi bật nhất chính là trên đầu mang cái đó kỳ dị chữ sơn hình mũ giáp.